Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 212. Cô muốn cưới phụ nữ. 2. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, mới từ nhà cũ bên kia gặp hai vị lão gia cùng hai người họ ăn bữa cơm. Bạch Dạ Kình giải thích mắt nhìn nhóc con đang ngủ say, ngày mai đến ngày nó phải đi học đúng không? Ừ, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Bạch Dạ Kình xốc chăn đem Hạ Đại Bạch từ bên trong ôm lên. Hạ Thiên Tinh hồ nghi nhìn anh thấp giọng nói. Lấy quần áo, đưa nó trở về. Sáng mai để tài xế bên kia đưa nó đi học. Bệnh viện cách trường học hơi xa, từ bên này mà đi đến trường thì không tiện. Dù sao bệnh viện này dù là y tá hay bác sĩ cũng đều rất chuyên nghiệp, không cần cô thức trắng đêm ở chỗ này. Hạ Thiên Tinh không có ý kiến. Lấy áo khoác của Hạ Đại Bạch đem nhóc bọc lại chặt chẽ, cô lại nhìn mẹ cô một lần, xác nhận bà đã ngủ an ổn mới đi theo Bạch Dạ Kình ra khỏi bệnh viện. Bạch Dạ Kình không để bọn người lãnh phi đi theo, tự mình lái xe đưa cô trở lại phòng trọ. Hạ Đại Bạch ngồi ở trên ghế sau, cài đai an toàn, một đường ngủ say. Hạ Thiên Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ, lười biếng đem mình rúc vào trong góc. Cảnh vật hào nhoáng của thành thị nhẹ nhàng lướt qua trên mặt ba người, trong xe cảm giác có vài sợi ấm áp. Ngẫu nhiên, cô ghé mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lại nhìn thần thái của anh cùng nhóc con tương tự nhau, cảm thấy bọn họ chính là một nhà ba người bình thường nhất. Nhưng mà cố tình người đàn ông này là một người đàn ông không bình thường nhất ở cái quốc gia này. Trong rất nhiều chuyện, anh vô hình cho cô rất nhiều cảm giác an toàn, nhưng mà trên thân phận lại cho cô cảm giác không yên ổn nhiều hơn. Hôm nay ba và mẹ nói muốn gặp mặt em, đang lúc cô miên man suy nghĩ, Bạch Dạ Kình bỗng nhiên mở miệng. Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn trong chớp mắt, có chút không thể nghĩ đến nhìn về phía anh, vì cái gì mà đột nhiên nói muốn gặp em. Bạch Dạ Kình hai tay vững vàng lái xe quay mặt qua liếc nhìn cô một cái. Tò mò đi, em sinh Hạ Đại Bạch cho anh, hai người bọn họ tóm lại là muốn gặp mẹ của nó. Hai vị trưởng bối biết sự tồn tại của cô thật ra cũng không có gì kỳ quái. Nếu chỉ Túc Diệp biết thì khẳng định trưởng bối cũng sẽ nghe nói. Hai vị lão nhân gia đối với em ấn tượng như thế nào? Hạ Thiên Tinh thuận miệng hỏi. Bạch Dạ Kình trong chốc lát không lên tiếng, chỉ trầm mặc lái xe. Anh im lặng ngược lại làm trong lòng cô càng thêm cảm thấy khẩn trương. Nhìn anh trong chốc lát cô cũng đã hiểu, mới tiếp tục nói. Mẹ em hiện tại phải phẫu thuật cũng không được thuận tiện lắm, với lại anh cũng rất bận, việc muốn gặp hai người hay là cứ từ từ nói sau. Với lại, hai người thích Đại Bạch thì tốt rồi, em không cần gặp cũng được mà. Giọng nói của cô nhiều ít vẫn có chút mất mát, chưa kết hôn mà đã có thai, chuyện này kỳ thật là đặt ở trong mắt ai cũng đều không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt gia đình của anh càng không phải giống như gia đình bình thường. Em đừng nghĩ nhiều, ba và mẹ anh là bởi vì đối với chuyện của em không hiểu cho nên mới có chút hiểu lầm. Bọn họ muốn gặp mặt em cũng là muốn tiêu trừ hiểu lầm này. Hạ Thiên Tinh im lặng, không lên tiếng nữa. Cô biết anh đang an ủi cô, nhưng mà tự bản thân cô có mất mát cái gì đâu. Chỉ sợ bây giờ anh thật sự lập tức mang cô đi gặp hai người, cũng không phải hai người yêu đương đi gặp gia trưởng, bất quá là muốn gặp mẹ của cháu trai thôi. Ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau. Đoạn đường đi mất mấy chục phút mới tới phòng trọ của cô. Mấy ngày không chờ, góc truyện audio.com, về, giống như là đã rất lâu. Hạ Thiên Tinh để anh ôm nhóc con, cô thì tìm chìa khóa mở cửa. Thay xong giày, lại cầm đến cho anh đôi dép lê nam lần trước mua ở siêu thị thay giày trước rồi vào. Mở đèn, quay đầu đã thấy đối diện với ánh mắt của cô là căn phòng trống rỗng lúc này đã bị lấp đầy vật dụng. Từ bên này liếc mắt một cái nhìn qua có thể nhìn thấy phòng ngủ bên kia. Hạ Thiên Tinh quay đầu lại nhìn anh, hiệu suất nhanh như vậy. Lúc em đi bên kia còn trống rỗng, Bạch Dạ Kình đem nhóc con đặt lên giường trong phòng nhỏ, đắp chăn cẩn thận cho nhóc quay đầu lại nói với cô. Phòng này về sau sẽ để lại làm phòng ngủ cho nó. Em ngủ ở đâu? Bạch Dạ Kình ra khỏi phòng, dùng cầm hất hất phòng đối diện, lúc anh không ở đây em cứ ngủ ở bên kia. Lúc anh ở đây, nói đến đây, anh tạm dừng một cái chớp mắt, ánh mắt có thâm ý liếc nhìn cô một cái, em cũng qua đó ngủ cùng anh. Trong giọng nói có sự ám chỉ đặc biệt rõ ràng, Hạ Thiên Tinh mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, biết tình hình giữa hai người lúc này có bao nhiêu nguy hiểm. Cô cố ý làm bộ không hiểu, nhướng mày, em ngủ ở đây cũng tốt rồi, anh tự qua đó ngủ đi. Cô đẩy anh ra trực tiếp đuổi anh đi, cố ý không nhìn sắc mặt của anh, chạy về phòng mình cầm áo ngủ. Đi thẳng vào phòng tắm, thật lâu sau nơi trái tim vẫn còn nhảy loạn bang bang. Bởi vậy, bọn họ không phải định sẽ ở chung sao? Trước kia khi cô ở phủ tổng thống còn không có cảm giác ở chung, rốt cuộc khi đó tâm như nước lặng giữa bọn họ cái gì cũng đều chưa từng phát sinh qua. Bây giờ đã hoàn toàn khác nhau, Hạ Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong ra ngoài, ngồi ở phòng khách lau khô tóc. Cô mở tivi cuộn người trên sofa, có lúc như là lơ đãng quét mắt nhìn gian phòng bên cạnh một cái, nhưng mà phòng khách thông nhau thế nhưng lại không thấy bóng dáng của anh. Cũng không biết anh ở trong đó có phải là đang tắm rửa thay quần áo, hoặc là đã ngủ. Lúc cô đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông di động vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Trong đêm khuya tiếng chuông đột ngột như vậy làm Hạ Thiên Tinh bị kinh ngạc, vội vàng đứng dậy cầm lấy di động trên kệ sách. Trên kệ sách bày bức ảnh một nhà ba người cuối cùng kia, hiện giờ nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi sinh ra thương cảm. Thật là cảnh đời đổi rời, cảnh con người mất, lại thấy trên màn hình lập lòe hai chữ ba ba, cô vẫn có một chút ngơ ngẩn. Trễ như vậy ba cô còn gọi điện thoại lại đây, có thể là vì chuyện gì? Alo, ba ba, Hạ Thiên Tinh đem điện thoại dán ở bên tai. Hạ Quốc Bằng ở bên kia trầm tĩnh trong chốc lát không nói gì. Cô cũng an tĩnh đợi, mới nghe được ông mở miệng. Đã trở về rồi, dạ, sáng sớm đã trở lại. Hạ Quốc Bằng ở bên kia lại trầm mặc, cô có thể nghe được hô hấp của ông có sự ẩn nhẫn cùng mâu thuẫn. Rốt cuộc cô cũng không mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chỉ nghe được Hạ Quốc Bằng nói. Thời gian không còn sớm, con cũng sớm nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên Tinh cầm điện thoại nhưng không tắt máy. Kết quả quả nhiên Hạ Quốc Bằng ở bên kia cũng không tắt. Hai người ở trong điện thoại im lặng một hồi lâu, Hạ Quốc Bằng thở dài, trực tiếp hỏi. Người đàn ông kia đối với mẹ con có tốt không? Cô thở dài, thật không biết ba cô nếu biết nhiều năm như vậy mẹ cô căn bản là không gả cho người khác thì tâm tình ông sẽ như thế nào? Nhưng mẹ cô không nghĩ sẽ cho ông biết, cô cũng không dám nói bậy, chỉ nói. Cũng khá tốt, người bên đó tính tình thuần phác, cuộc sống cũng rất thoải mái. Cách chương.